Trường Sinh Đảo, chương 66, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, xóm chợ năm ấy kỳ, nơi chàng ăn mày đê của ổi đê gùa mòi. 7 năm trước, Bato HGC Kinh, Trung Quốc, trong một con phố nhỏ, bà VMVT lấp tí nó, mẹ kiếp, A KVG Phil. LHTN này mày DCK, bọn tao tóm đê mờn cược thì đê cam lừng hỏng sống. Thằng răng bé đê cuộc gọi là A Cru nhanh thoan thoam KBT chạy kỳ qua các quập si hàng trên DF phơ sụp bung. Cầu quy ngừa ti nó trơn như cá trẻ ri, lách qua những xe hàng. Chướng nghe ức kỳ trên DMK bược mông không gặp chút vật cạch cơn nào. Làm gì giữ quy vậy, mẹ kiếp. Có mấy kỳ cái bánh bao thôi mà. Sau này lớn lên DPTC làm đúc trược tao sẽ chảo gì. Vừa chạn ni, A cẩy cùa vừa quay lạp bùi nói như chém DC Karin chặt sắc. Thế nhưng cái thái đe bộ của nó kết hợp với dáng giấc linh hoẹ OHGT chạo kỳ trốn kia. Hiệp PTCN nhiên cho tiền lũ trẻ đê cuổi Droaka Quipping sau cũng chẳng tin tưởng DF Pewer. Nhìn nhìn gói bánh trong tay. Bằng này cha quy si DPTCU cho mớ huy anh em trong nhà ăn 2 ngày. Trong lòng A cầu du tràn ngập niềm vui phơi phới. Bước chân cũng nhanh hơn một chút. Chẳng mắc si DF vã DPDQ cho đoám trẻ truy đê cuổi hò hét kia hít khói DH càng xa. Ao, chẳng biết có phạp vui vì vui quá hay không. A cập flu đột nhiên đuâm sờ quy em vào một ngừa ni từ trong góc DCKVMV đúc di ra. Sau cái đụng DF bao đê mồ yếng, A cần nu cả quy em thấm ly như mình vừa va phào ki bức tường vậy. Đùa cu váng ma cút hoa, lăn lông lốc mấm ly vòng trên mặt DBF LVGF hết sư PC thả ẩm hạ yô phi. Nhưng nó đê mồ ứng dậy dấp flơ tê nhanh. Dù vẫn còn là cô DFP Weppo, tốc đê cao hộ chạ ni tiếp cũng không vì thế mà giả quy em bớt. Queen, ngừa ti không sao chứ? Không, cô bé bịch A cà gu DF bụng vào lại kỳ chẳng hề hấp gì DH Green DVG phó. Ánh mắt kẹt hiếu kỳ nhìn về phía A cà gu đê quang chạy kỳ trốn DBF là cung xa. Cô mặc một bộ trang phục theo kiểu Gothic Lolita DH kiệt xuyên hình. Cái váy ở dưới xòe rộng ra. Còn phật thân trên bó sát. Ôm trọn lấp ti thân hình mà XNH giảm GNH. Thọa PTCT nhìn cô bé cũng tờ quy em tuổi A cầu du. Mái tóc màu hạ OHGT rẻ cùng con máu màu rượu đum vạc trưng sáng lên vẻ tinh nghịt. Vừa rồi A cật kêu gấc quốc quá nên không đuổi suy ý DH nữa. Nó chưa kỳ HTP chạ quy em vào cô bé Dri cả bịm cờ bê một lực lượng kỳ lạo phàm chất ra ngoài rồi. Nên mới hoa máy chóng mặt. Đê cao ầm bu óc ong ong. Có vẻ thú vị ý. Đê cao huy theo xem. Nhưng thưa cô, dợp hẹn với ngài Trương đã tới. Một bà cô tiêu mặc bộ com lê đờ mồ ên bóng mượt phía sau cô bé lo la PTC nói. Không sao, nếu gen tiệp tu thư đê quả hứng thú với cậu nhóc đùa ó. Sư phụ cũng không ngẹ quy đi cởi thêm một chút điêu phâu. Một thiếu niên mặc bộ com lê màu trá linh. Khuôn mặt tràn đê lờ cực pi vẻ tự tin tươi cửa kỳ. Nhưng mơ hồ thệp PU hiện ra thân phận bấu phàm. Qua từng hành vi, cử chỉ vô cùng nho nhã. Lễ đê cổ nói, hừm, đơ càng không nghĩ ra món quà gì đê quy há tệp tặng lão Trương. Vừa hay gặp tên nhóc đó. Kịch cũng tiện, rèn đê cua một tay lên vuốt vuốt môi có vẻ vui mừng nói. A cờ riêu, hôm nay mày chết cha quốc rồi. Có lẽ vì biểu đe pập đuến DCK của váng mắc hoa. A cầu chạ Riki trốn không còn linh hoại quy tê như trước nữ oa. Lúc này nó đê ca quy pang bịch cơ dồn vào một con phố buôn bán nhỏ. Hai đê pơ u đê quều biểu di một nhóm trẻ khác ngăn là Úc Chi. Đám thanh thiếu niên này thọa ué nhìn mới khoài ưng mượp ri 4 mượp quy 5 tuổi. Nhưng Dueika nào cũng toát ra vẻ lưu manh. Dù Df vãng từ trong khí cốt. Nhìn sơ cũng biết chẳng phạp pui loạn bi tốt Df pẹp gì. A cập tu lúc này mới có mưa quy tuổi. Chỉ ép tùy tiện một Df quy sươi ra trong đúc chám thiếu niên kia Df ra. Cũng có thể tùy ý Dt que ập cho nó lên bờ cu xuống ruộng. Ấy thế mà A cầu vẫn không tỏ ra có mấp si sợ hãi. Nó Dh nà mu ma su é nhìn quanh. Thất kiêu huy không còn đi cường nào khác đê quể thoát thân. Thở dài một cái. Sau drô lập tước duy yêu chỉ in trẻ linh thái cơ thể. Cặp ma kích tê tuy còn mang theo nét thơ dạp chi của trẻ nhỏ nhưng ánh lên vẻ kiên dmk bìa vmvnh. Bơ cúa khua quy tê vô cùng. Nó không hề dừng lại ki. Mà tiếp tục tăng tốc. Lao về phía điêu phoàn ngựa ti. A cầu du chạo ri ki sát bên đê lờ cường. Nơi những quà ri hàng hoa quẹt kiêu đê quang bày bán. Vừa chạ quy. Hai tay nó nhanh như chớp bốc lấn ni những quẻ úc cứng nhấp piti có thể. Ném lia lị cua về đùm voàn ngựa gui phía trước. Trong tiếng hò hét của những ngựp pui bán hàng. Lực tay còn yếu. Nhưng từng cú ném lạp ti vô cùng tinh chuẩn. Nhũ kinh quẹp táo. Quảm cờ bê lê hay thậm chí là quảm dứt kê a liên tiếp bay vèo vèo giữ ca trợ. Không có cú nào trượt. Tờ quy tê cả VGF DMK bều thân mật tiếp xúc với khuôn mặt của đúc chám thiếu niên drang chặn DCK ường A cập PTCU. Cả đê quy đoám trịch mồ thân ni sao bay đùa si chờ ki. Trước mắt bút hoa lên. Sau DK vô. A cờ gu DTA luồn lách qua kẽ hở vô cùng nhỏ nhoi mà khi chúng ngồi xuống ôm mặt tạ tô ra. Mẹ lũ ngu. Đêm mỗi EVGF nó chạp fly qua rồi kìa. Đám thiếu niên Rika Linh sau đi cuổi DCKN thấm ghi đồng bọn vẫn còn đo gang ôm mặt ăn vào. Cực kỳ bực tứa quy si gào lên. Nhờ vậy mà mấy kỳ đuê ướp vua bị dơ thương nhẹ nhấp PT lập tứa đê quy xê tỉn răn lạ ti. Nhìn qua đê quả thơ huy a cẩy của chạ suy qua chúng nó được chục mét rồi. Thầm ca bên lỏi con. Đê mô ưng vội đê qua ri quy si ý, xem tiệp pu lý phi đê peao của lão tử đê vê gờ phây. Một thà rinh trong đê quy xám chửi thề lên vài câu bơ quy tê mãn rồi lôi trong ngườm ly ra một con dao nhọn bóng loáng. Nó quay quay con dao vài cái tạ xô dáng vô cùng đê quyệu nghệ rồi ném mà PNH về phía A cờ gu. Phập, không thể PU không nói. Thằng nhóc khá là có tài ném dao. Thanh dao nhọn hóa VGF mang theo lực lượng mà pơn mẽ Kalim ngập vào bập vai A cầu U. Làm nó là cuô đoạp PO mấm bi vòng rồi lăn lông lốc. Đuê âm sơ quy em vào một của kỳ hàng gật đê mơn có. Máu trả ri kỳ xối sơ ca quy pi. Ôi! Giết ngựa VG phi rồi. Giết ngựa pi rồi bà con ơi. Chẳng biết giọng bà béo lanh là DQNH nào hét lên đê của cru tiên. Khu phố buôn bán nhỏ bắp bút DVG phơ tu hỗn loạn ân. Chủ các quầy kỳ hàng thì bo bo bê nép mập ri cái bàn vào vệ DVG phường. Bạp pô vệ hàng hóa. Còn khách mua DGMG thì bỏ chạy kỳ toán loạn ơn. Con phố nhỏ nên cảnh va đu cập vào nhau. Ngược si dẫm lên ngườm ki xảy ri ra liên hồi. Đám thiếu niên đúc chuổi theo A cập pu cũng bị một màn này dọa sợ. Nhưng cũng bấn lim bụng tiến lên bắc cho đê mờn cược cái thà VMV lòi cất kêu cách ba ngày lão ghi đuến. Mượn tạ mom của chúng nó mấn uy cái bánh bao kia. Nhưng dòng ngừa rui hỗn lọa VMVN. Ai cũng muốn chạ huy ra khỏi cái ngõ nhỏ này. Làm chúng muốn tiến lên cực kỳ khó khăn. Khi depo A cầu du mới lồm cồm bò dậy. Vài ngược hy chạ quy vội DT que á dắp PM lên ngược ri nó dri cao DH nhiếng. Thậm chí còn có một bàn chân quái ác đu ca văng con dao ghim trên vai nó. Làm vết thương bật máu. Chấu lỏng màu DHTO mang theo sinh mệnh con ngườm bi kia chả ki ra liên hồi. Nhưng thả cuống bé vẫn ca suyên răng chỉ yêu đê đê cuộng. không kêu lên một tiếng. Nó biết lúc này mà DTQLG lộ vị trí, DCK ám kia sẽ toàn lực chạy nhuy tới. Biểu chúng nó ba PTCT tơ quy tê nhiên chẳng phàm bi là viễn cảnh tốt DK web gì. Giở gói bánh ở ngực ra. A cập pu chăm chú xem. Hoàn hà tê queo. Nó lấp pi thân mình che chắc. Nên gói bánh không hề bị ai đạch lên. Mấp fly chiếc bánh bao bên trong vẫn còn như mới. Nóng hổi. A cẩu ôm theo gói bánh. Dồn chút sưu quy si lực cuối cùng chạ ni thục mạp ghiêng ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng thật không may. Dù gì nó mới chịp là đê mối gua bé mười di tuổi. Ý chí có kiên cường linh đê mờn kến đi câu cũng không thẹp phồ thay đê cam lổi sự thực là nó đê xê ca á mất máu quá nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Chạ huy ra khỏi con hẻm thì hai má VGFA cập PTCU DGM gã đùm và cô loạm. Cải QNH vật rung lên từng đợt. Cơ thể lạnh giật môn đờ môi. Chút COFC lực cuối cùng cũng tiêu tán. Nó nập phồm drô, trong vũng máu. Nhưng hai mâm KBT vẫn mở trừng trừng. Cố gắn răng lết về phía trước. A cầu du nghĩu rằng, mình chỉ gu hơi mệt một chút thôi. Vì vậy mà nó cố gắng ngăn chặn cạc mồm rác buồn ngủ DH tang từ từ xâm chiếm đê của gu óc. Dùng ý chí cứng cỏi nhích lên từng chút một. Thậm chí cả HTN lưỡi đê cao hệt cơn đu cao làm mình không ngờ HTT xỉu DQC. Cho đu kến khi trước mắt kẹt nó suốt FLT hiện một đuôi chân nhỏ nhắm. A cầu mới ngẩng DPTCA của lên nhìn với vẻ ngơ ngác. Rồi nó thờ ri đê đê của khuôn mặt mà nó cho là sinh điêu phẹp nhấm mớt trên DGMGP. Dưới ánh na quy hát háng dọi xuống con hẻm của cư dân nghèo. Chật trội mà hôi hám. Tràn ngập mùi tanh tưởi của cá cũng như rác. Cô bé ấp pi đê tê cơn trước mặt nó. Dáng vẻ như thiên thật môn. Không nhiễm bụi chật. Cô bé cửa ni nói gì đúc chó. Lúc này nó cũng nghe không rõ. Nhưng nương theo cánh tay cô bé chỉ PTC. Sau GC mặt nó lạ kỳ biến đê cao ổi. Vài phút trước, nhìn thấp ti không, hai ngực bùi, Gen cửa kỳ nói với hai bà VG phô tiêu sau lưng. Vâng thưa Queen, tốc DPTCO phản sạc, cũng như anh ma PTCT của cậu bé này DQH tều thuộc loại ti nhất lưu. Chưa kịp DF bến phán DT oán chính xác và khả năng khống chế lực chân. Siri QC chạy nhuy. Bà VMVO tiêu mặc áo DD quen cung kính nói. Một phẩy off thôi. Ta nghích Gen tỉa su thư hẳn là thích tính cách của cậu bé này DH ki. Thiếu niên mặc bộ com lê màu cha ca quy ping mì ôm cửa huy nho nhã nói. Ồ, nói xem. Gen vẫn dõi ma ca quy theo từng bước chạm ly của A cờ su. Không hề quay đùa crew lạ ri mà tùy ý nói. Khi gặp hiệp quy em cả mon. Cậu ta không hề cau mày hay hoảng hốt, mà lập tư VMVC Demon Kayofo Mam KBT nhìn xem còn DCK in thoát thân nào khác không. Đây là DQH tiềm thiếu quy nhất xué. Tiếp tục, Gen không phạc DF tối. Chịch nói tiếp, điều ôm Demon có nói lên tố chân rắt của cậu ta. Còn lạ quy, hẳn là ý chí bấm mớt khua cúa của nhóc đi có cha quy si đê mờn cả lọt vào pháp nhãn của tỷ ru thư rồi. Chúng một dao như vậy. Là ngựa ghi bình thừa gung đê mờ ca bã sơm ôm chỗ đê mờn cao mà kêu la. Đi cẳng này cậu ta thậm chí còn không hề ngoái lạ ti nhìn vết thương lấp si một cái. Nói lên ý chí và khả năng trịch KPU đê liệng vô cùng mạ gan mẽ. Khi đùm vã cả kiệt sư cúc lực, mong muốn cập bu sinh vẫn không hề giao đi rộng, bằng chút tàn hơi cũng muốn tiến về phía trước. Ta nghĩ VMV Gen tỉa riêu thư xem trọng cậu ta chỗ này phạc hy không. Thanh niên mặc áo trắng ôn hòa nói, phả linh phá ly mang theo hương vịp phồ tự tin của nhũ kinh thượng vịu giả. Sành sỏi việc quan sát nhân sinh, xem tướng nói mệnh, sai bét. Nào ngờ cô bé Gen quay Dekakuipetu lạ gì. Không khách khí cho hắn một gáo nước lạ xuynh vào mặt. Dáng vẻ vẫn tươi tươi yô phi tinh nghịu. Nhưng ánh máu quy tê màu rượu kia vẫn toát lên vẻ chế nhà Epo thanh niên tự cho là DHT ống. Liếc một cái ai cũng nhìn ra. Vậy xin tiềm gu thư chỉ ép giáo. Thanh niên cũng không vì đê quy oán hụt mà bực mình. Vẫn ôn hòa nói. Khi HVGFN cửa kri, Dekakuipoi Matohzt nheo lạ uy thành một đường trịch mà cuốn. Chẳng ai rõ đê mờn cược ánh máu kỳ của hát lúc này ra sao. Đơn giạc vì nó va vào huyền vũ thủ. Bị ly phạp PN chơ quy HHN ra mà không chết. Hiệp flu chưa? Gen dùng ánh mắm KBT như đê quy sang đu cánh giá kẻ ngốc nhìn vào thanh niên. Làm mặt há côn lúc này đùa cun ra. Cũng không biết phạc pi ăn nói ra sao tiếp. Giả uy thích nhiều vô ích. Anh thử dùng một quyền toàn lực đấm vào ta xem. Gen tùy ý phơ cút phơ kích tê tay nói. Tiểu gu sinh không dám. Cô là khách quý của sư phụ. Nếu chẳng may có bề gì. Thiếu niên cuống quýt xua tay nói. Hê, tự tin quá đê cao ó. Không sao. Nếu lão Trương có ý kiến gì thì anh ta sẽ làm chư in. Ta cho phép. Gen chỉ mô chỉ gu tay vào vệ sĩ ly mặc áo DC Karen nói. Ngừa gui này cũng gật đê của cu. Dùng giọng chờ cuống ổn nói với thanh niên. Không sao. Dù ngài dùng toàn lực. Muốn đụng vào Gen tỉa riêu thư. Chỉ sợ cũng phạm bi 1000 năm nữ va. HPTCN có niềm tin vững cha TC với những câu mình nói ra. Trên thực tế, các queen của trường sinh đùa cô ra ngoài chưa bao giờ cờ mẩn vệ sĩ ép. Hắc chỉ suy điêu phà cuốm nhiệm vai trò tài xế mà thôi. Vậy, tỉa su sinh thất tô hát GT lễ, thiếu niên áo trắng có hơi nhíu mày. Nhưng vẫn đê tê ối đoáp đê hát tê kỳ đê củ lễ nghĩ ca. Hắp là điêu phà kỳ đê tê tử của nghệ Úc Châu thiên môn trước đùa pi từng bài danh trong lục đê ca quy phạm vi phái của tiên giới. Dù nay đơ cang phạc si nương thân sống nhờ nơi nhân giới. Nhưng bà cô một cô bé cho hà đê quy em đoánh mà 1000 năm nữ rua cũng không trả ri quy em tới đê đê cuộc. Điều này đêu hát gã hơi đêu hát gụng chả hát tê mờ lòng tự ái của hát. Vì vậy mà hát phồn lập tưa PTCC thôi đê lờ cộng linh lực. Từng dòng nhiệt khí ùa về nơi bàn tay. Nắc mồm tay co là Úc Chi thành quyền. Một kích phát ra nặng như núi Thái Sơn. Mặt đê chừa in nơi họ đê quy sướm riêng cũng vì một cú dậm chân của Hà Linh mà tan nát. Sức mạnh tương điêu phương với 15. Kiêu, đê cam lã tiến nhập kim đêu hát gần kỳ cơ đê vê gờ phơ ti. Trương chân dạ vê gờ phi đùa đê hát nể cũng khá thật. Nhìn thơ kỳ cú đêu hát gờ vê mờ lao đê vê gờ phến như phong ba bão táp. Gen cũng không hề nhíu mày. Thậm chí còn tươi cửa kỳ tán thưởng. Dần rầm, bơ gớt ngợp là dù cô bé đê pê tê xê ung y một chỗ đê pron nhận toàn bộ cú đánh. Nhưng ngườm ly bị Rick bắc ra xa là Ricky là thiếu niên kia. Lực phạp chấn răn mạnh đuyến nỗi bươm KBC tường đoằng sau lưng Hayof đêu hát gổ xuống ất cầm ất cơm. Gạt DK quy pá rơi xuống cơ hồ che lấc luôn hình dáng hấp. Thiếu niên chui ra từ đê mồ ống gặp PCH DH nà thậm chí hộc máu DH tương chừa ông. Khuôn mặt tái nhợt điềm vi vẻ không tin tưởng. Đã hiểu yêu chưa? Khi ta không kềm chế mà đê đê quề mô mặc huyền vũ tự hòe OHGT đum vọng. Bờ VGF kỳ va chạ cầm nào ả linh hưởng đến ta đê cao hều bịch phạp PN Charik ra ngoài. Mang theo một PHTN lực lượng của huyền vũ nữ ơ na. Gen cửa quy cửa kỳ nói. Cậu nhóc đê đê quó va vào ta. Cũng bị đê quy phả ân chấn ra ngoài. Lạ suy không có sự EPPC mạch cơn của kim đuần kỳ như ngươi. Ngươi nói nó có bình thường ca bên không? Thiếu niên lúc này mới hiệt tu ra sự việc. Giật mình khiếp sợ không thôi. Hắn dõi ma cúa ra xa. Nhìn cậu bé Dele càng hân rắp hối trong vũng máu, nhưng vẫn kiên định bò về phía trước. Khuôn mặt ôn hòa, thanh nhã lộ ra vẻ âm tình bấy đi tê quanh. Lúc này Gen Day chả DH nến trước mặt cậu bé kia, ngồi xổm xuống. Cricky nói gì đó, tay chỉ về phía sau, nơi DF bám thanh niên đu càng lam lam khí thế. Vừa chen ra khỏi đe bám đông đê quỷ đê brain. Chờ ô ghi tật mờ ốc sáng. Nhữ về mờ vền tiên nắm riêng đê xê ca tiên chiếu rõ từng tầng bụi nơi đê dê mờ gập bu con hẻm tối tăm. Chắp trước ánh sáng ấm vi. Đê bê ép lề gióp từng giọt nắng chạp pi qua mái tóc màu hạ quy tê rẻ của mình. Gen với đờ nôi ma xué màu rượu. Nhìn A cầm bu từ trên xuống dưới một lượt DHT ánh giá một cách thích thú. Lớn lên có lẽ cũng khá đê cao ẹp trai. Công thêm từ chơ cút không tệ. Ông già đum vó sẽ giơ quy tê thích đuôi. Cảo ơn tượng một cô bé ngồi dưới tia Naka Quy Ping. Tươi cười gì hớn hở nói chuyện với một cậu bé Naka Quy PM trong vũng máu. Hơi thở thoi thóp gây nên sung đi rột thị VMV giác mãnh liệt với những ca bên thiếu niên DL giang hô hào đê quẩy tới từ phía sau. Không ai bảm gô ai, chúng dùng DQH hôi máu ba phật tò mò. Bảm ghi phần quái dị DQ điêu phánh giá cô bé. Nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng biết, cô bé này không phú cũng quý. Không phả moi là ngừa VG phi mà chúng có thể trêu chọc. Lạ cui nhìn A cà riêu cạc ngược ti bê bết máu. Cặp Marie Quy Tê lúc nào cũng sáng lên nhấp phồng ánh kiên cửa gung nay đu cả DH cục ngật tu. Chúng nhổ một ngụm nước bọt. Chửi thề vài câu rồi DFP huy anh bỏ DKQP. Nhưng không đuê ứ moa nào đuy DP ược cản. Hoảng sợ trong má ly nhau. Cặp bọn nhìn qua nhìn lạ ui. Chịp PU thập DP ược sự chúng đấy chăng bị suy một lực lượng quái dị cu ép xuống mặt đê cuốm GT. Xương cốt kêu lên từng DP ợt vì DT cô như cuốc. Một số ru ướp bua yếu ớt thậm chí đê mờn cả bị ốc dán chặt xuống nền DH nường. Một ngón tay cũng không thể cử DL cộng. Ngu mắc si chúng cũng biết. Lực này DHK nhầm tớ VMVM sắp flơ tê rồi. Nhưng cảo bọn vẫn hoang mang không hiểu crew. Lạ gui có ai muốn giáo huấn chúng nó. Chỉm vì chúng nó DPTC ủy theo A cầu sao. Không thiểu gì vô lý như thế DP ước. Các siêu năng lực gia đu cả DPTC ước chính phủ chấp thuận từ hơn 20 năm trước. Ai ai cũng cao quý. Làm gì có thờm bi gian giả cuốn DKQ bèo quy vào cái xó chợ nghèo này. Nhưng sư quy si mạ VMVNH quái gì PTC DH ten nàng ép cả lũ xuống đi cất kẹt này. Không thệt cứu nghi ngược gì là của một siêu năng lực gia. Cả KQP bọn chỉ ri còn biết chửi số phận rần đê cao ủi chấp cũng hết cách. Một thằng nhóc, có vẻ là đầu lĩm KBNH trong cả VGF bọn. Nhanh trí nhấp bút. Lập tướm NKC quỳ xuống gián sát Dio Phập Flu vào mặt DPSUE. Kêu lên một cách thành khởi ri. Con lạm ki ngài. Bọn con có ma gớt không thơ ti Thái Sơn. Lỡ may làm 7 QN mắc của ngài. Xin tha cho bọn con lờ cun này ạn ru. Chúng con xin lập tức KPC cút ngay. Cút ngay à ở HT. Nói rồi nó hướng ba phía dập DH này ru. Đơn giả côn vì chẳng biết DH cối tượng mà mình DBF lắc tội là ai. Thôi thì cướp lạm ghi bốn phương tám hướng vậy. Trương Viễn, đi cực mặt ra thế đi ủ rồi. Lạm ly đê quy xây cư yêu ngược hy cho ta. Gen nhìn dáng vẻ bi thả quy em của DF piu ám nhóc. Nhưng ánh mắt cũng chẳng thay DF bồi một chút. Rồi như nhìn ra A cầu có lẽ sắp chết thật. Cô bé mới gọi thanh niên áo trắng. Lúc này vẫn còn đê quắm chìm trong nỗi thay óp vọng kia lạ ui. Trương Viễn nghe thấy kỳ vậy. Cũng không nói nhiều. Thành thật đứng lên lạp fly gật KPN chỗ A cờ suyêu. Lúc này thái đê cổ của hắm với cô bé trở nên tôn kính hơn dấm nhiều. Không còn vì đê cối phương nhỏ tuổi mà cho rằng răng mình có khả năng rắc mũi nước pua. Hắc đẹp rạt tay lên ngược Sia Cập Pu. Linh lực khởi Dri cộng, kết thành từng luồng, mang theo sinh khí trả huy vào cơ thể cậu nhóc. Cơ thể mấm KBT máu, chẳng qua là do mất dinh dưỡng và nguồn năng lượng đuổi Dri vận hành tế bào thôi. Linh lực có thể y thúc DKQ Pariki quá trình tái tạo cô ra từng tế bào hồng cập PU mới. Càng cả Ricky thiện luôn sư Úc DH kề kháng cũng như khả năng tự lành của con ngừa gì. Chẳng mấp pi chốc, vết thương trên vai A Cà Su DPA khép lạc hy. Khuôn mặt cũng khôi phục vài phật huyết xa HTC. Ánh mắt vô hồn tuy chưa hoàn toàn trở lạ moi vẻ linh hoạt kẹt. Nhưng cũng tốt hơn trước giấm KT nhiều. A Cà Su tì in lại Yô Phi, ngơ ngác nhìn quanh. Cô bé như thiên thầy Quyên, tưởng như thượng đê quế phái ngườm ghi xuống đê lờ côn nó vẫn ngồi đê cao quất kiwi. Ánh mắt nhìn nó tràn ngập ý cửa kỳ. Còn đê cao ám a nghiêu, đê há ten nang quỷ mọp một đê ép bóng điêu phà rinh xa. Miệng nói xin lỗi không ngừng. A cần nu nhấn rắt thờ kỳ không thích ư gung đê vê gờ phược. Nó cả hát tê mờ giác như mình dri cang mơ vậy. Thật ri những kẻ từng bư VMVC bách mình trước kia cúi DTGU xin tha thứ giờ. Có thích không? Đột nhiên, một giọng nói lanh lạc KPNH vang lên bên tai A Cập Tu. Nó giật mình nhìn qua. Là cô bé đi có đơ moang nói với nó. Nhìn Mali Fakun bánh bao vẫn còn giữa đê quy lạ huy hoàn hà tô trong ngực. Nhìn đê ca quy pám ngườm ly a nghiêu đê ca làng khóc lóc xin tha. A cập ru vô thiêu di si nói. Thích, dấp flơ tê thích. Nếu muốn sau này tự tay mình có thể kêu làm đê xê ca ước như vậy. Đê hát kỳ vói ta. Gen nghe xong. Cườm bi tươi như hoa. Đê mô ư dâng dậy muốn trở về chiếc xe phảo hơn trọng lực xa hoa đê ép pi hoang đê ca quy bổ đê vê gờ phạch cơn xa. Nhưng, A Cà Cu nhìn gói bánh trong tay. Do dự nói, ngừa kỳ nhà của ngươi, sẽ có ngừa kỳ chiếu cố. Gen tùy ý phơ VGF tay nói. Rồi cả quy em thơ ti như lầm ghi của mình không DH củ sư quy si thuyết phục. Cô bé quay đê quy ha tập bu lạm kỳ. Tò mò hỏi, mà, ngươi tin ta chứ? Tôi tin, không hiểu gu sao? Lúc này A Cẩm Gu gật đuổi của cháu nị PTCCH. Ánh mắt phlơ tê kiên nghịch lúc này trở lên kích động hơn bao giờ hết. Vô cùng hưng phơ VMVN, cách chương.